Sau đó Ma Tùng Quân ra lệnh cho hệ thống quét số lượng đồng xu bên trong, kết quả đủ 50 đồng, thế là hắn thu lại vào trong túi đồ hệ thống rồi quay sang nói với đám nhỏ nhà mình, tối về phát tiền. Tiền đó thúc cứ cầm hết coi như tiền ăn đi, nhưng mà đang muốn ăn thịt bò nướng. Tuyết Tuyết muốn ăn gì? Yên Nhược đang chu mỏ lên nói, sau đó hỏi Yên Nhược Tuyết ở bên cạnh. Chỉ thấy Yên Nhược Tuyết cúi đầu nói, Tuyết Tuyết cũng muốn ăn thịt bò nướng, còn có coca nữa. Rồi, tối về ta làm cho mấy đứa. Lưu Béo và Huyết Phong muốn ăn gì? Ma Tùng Quân cười nói. Huy chương khi được gia hạn đều được người ở Hiệp hội Mạo hiểm giả yểm lên loại ma thuật gì đó, Ma Tùng Quân cũng không hiểu nguyên lý của nó. Hắn chỉ biết khi mà huy hiệu hết hạn, thì nó sẽ biến thành màu đen như than. Xong chuyện ở đây, Ma Tùng Quân gặp Triên Lão Khọm, hắn mang theo gương mặt nghiêm túc vào thẳng vấn đề. Long Nguyên Giáp đã nói với lão cái gì chưa? Lão Khọm ngồi xuống ghế đá, gật đầu nói. Ta nghe nói qua rồi. Kẻ tuồn thông tin ra ngoài đã bị giết, hắn là nội gián của hội huyết nhẫn. Chúng ta sẽ tra qua một lượt ở tất cả hiệp hội mạo hiểm giả trên toàn quốc. Ngươi cứ yên tâm, nếu Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết gặp bất trắc vì chúng ta để lộ thông tin, hiệp hội mạo hiểm giả sẽ toàn lực ra mặt để bảo vệ các ngươi. Nguồn tin đó đã được truyền đi, tất cả kẻ nắm giữ tin tức về thiên phú của hai đứa trẻ đã không còn trên đời. Ma Tùng Quân này, ngươi suy nghĩ một chút, nên cho hai đứa nhỏ đến đế đô đi. Lang thang bên ngoài với cái tư chất thiên tài đó, rất dễ bị người khác mang ý đồ xấu đến. Chỉ có đế đô mới có thể bảo vệ được chúng. Nếu ngươi không thích học viện đế quốc, có thể gửi chúng ở hiệp hội mạo hiểm giả. Hội trưởng của chúng ta uy vọng không hề thua kém viện trưởng của học viện đế quốc. Đến cả hoàng đế muốn bắt người của chúng ta đi còn phải hỏi qua ý kiến của ngài hội trưởng. Thế nào? Chỉ cần. Lão Khọm đá lông nheo cười hắc hắc nói. Thôi dẹp cái ý định đó đi. Ma Tùng Quân ngắt lời nói. Lần này ta bỏ qua, lần sau mà còn để lộ thông tin về chúng ta sẽ rêu rao cái hiệp hội mạo hiểm giả của lão cho cả thế giới này biết đấy. Bọn ta chỉ muốn có một cuộc sống yên bình thôi. Đừng làm phiền nữa. Nói rồi Ma Tùng Quân rời đi, đây là lần thứ bao nhiêu hắn từ chối, hắn cũng không nhớ rõ. Trông thấy hắn rời đi, Lão Khọm đứng thẳng người dậy thở dài một tiếng. Người ta không muốn, cũng không thể bắt ép người ta được. Chỉ có thể than thở rằng quá đáng tiếc. Chương 133, chặng đường tiếp theo. Vào một buổi tối của nửa tháng sau, Thành An Sương vào ban đêm rất náo nhiệt kể từ khi Ma Tùng Quân tới. Thường là ban đêm chỉ có những quán rượu mới mở về đêm, nhưng lại có thêm một con phố nhộn nhịp ở ngay dãy nhà trọ của Ghiêu Nhâm Dần. Nơi đó Ma Tùng Quân buôn bán hủ tiếu, vì để càng nhiều người được thưởng thức. Mỗi lần Ma Tùng Quân bán đến 10 nồi hủ tiếu, hắn phải thuê thêm bồi bàn để chạy bưng bê hủ tiếu. Hôm nay hắn vẫn mở bán, nhưng là bán cho những người nghèo không có thời gian xếp hàng để ăn hủ tiếu của hắn. Tất nhiên hắn không tính tiền của bọn họ. Nhìn cảnh họ ăn đủ khiến Ma Tùng Quân vui vẻ, bởi hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở thành An Sương. Từ ngày mai hắn sẽ rời khỏi đây, bất quá hắn có chút không nỡ một tí nào. Dù muốn ở lại lâu hơn một chút nhưng không được, bởi vì hắn còn chuyện để làm. Hắn phải hướng về đế đô, tìm hiểu xem kẻ đã diệt làng Yên Việt và làng của Huyết Phong cuối cùng là ai. Mặc dù là mang danh hoàng đế ra lệnh, nhưng bên trong hoàng cung của đế đô rất phức tạp. Cũng chưa chắc là hoàng đế đã ra lệnh nên mới cần tìm hiểu. Phải nắm rõ ngọn ngành mới có thể quyết định được bước tiếp theo. Vả lại cần phải tăng thêm thực lực của bản thân bằng cách chiến đấu và tập luyện. Ở thành An Sương này quái vật xung quanh không nhiều, chỉ có những khu rừng nguyên thủy nằm sâu bên trong đế quốc mới có. Chứ ở đây yên bình lắm, cũng chỉ có vài thế lực nhỏ lẻ đấu đá nhau. Bản thân Long Nguyên Giáp muốn về hưu nên mới chuyển về đây ở. Giải quyết xong hỗn nguyên hội thì coi như hắn có thể sống an nhàn được rồi. Cả một đời làm mạo hiểm giả nổi danh, ở tầm tuổi này nghỉ hưu đối với Long Nguyên Giáp cũng không mấy xa lạ, từ năm lên 15 tuổi hắn đã gia nhập hiệp hội mạo hiểm giả, đến giờ cũng trên dưới 20 năm rồi. Hắn không còn sức mà bay nhảy như hồi trẻ nữa. Ngược lại với Ma Tùng Quân, cái tuổi này mới là cái tuổi hắn bắt đầu hết thảy. Cùng là lớn tuổi, với người này là kết thúc, với người khác thì chỉ là mới bắt đầu. Ngôn tình hay. Quân ca, đi đường cẩn thận. Giữ lấy thứ này, ta có tai mắt ở khắp đế quốc. Ca có chuyện gì muốn gửi lời, chỉ cần bắn nó lên trời, sẽ có người đến tìm ca. Long Nguyên Giáp đưa cho Ma Tùng Quân một bộ 10 ống pháo rồi nói. Được, thi thoảng ta sẽ gửi thư nếu đệ thấy không phiền. Ma Tùng Quân vỗ vai Long Nguyên Giáp, cười ha ha nói. Được, đệ chờ tin của ca. Có gì cần giúp đỡ cứ nói thẳng ra, bàn về thực lực có lẽ hiện tại Ghiêu Nhâm Dần còn rất yếu. Không thể giúp gì nhiều được cho ca, nhưng bàn về tình báo, ta tự tin có thể đáp ứng một số chuyện cho ca. Long Nguyên Giáp dí sát vào tai Ma Tùng Quân nói nhỏ. Thực ra ta cũng biết chuyện của hai chị em Yên Nhược Đan và Huyết Phong. Nếu cần đệ giúp đỡ, có thể tìm đệ bất cứ lúc nào. Hết pháo, ca có thể yêu cầu người đưa tin đưa thêm là được. Nói xong Long Nguyên Giáp lùi lại nhìn Ma Tùng Quân mỉm cười. Những lúc thế này, đàn ông với nhau, nói những lời cảm ơn rất khó. Ma Tùng Quân chỉ gật đầu, rồi dúi cho hắn thêm một cây thuốc lá cùng một bịch cà phê 10kg. Giữ lấy, nhớ xài tiết kiệm, hết là không có nữa đâu. Nói rồi Ma Tùng Quân leo lên xe, ngồi bên trong hắn vẫy tay với mấy người Long Nguyên Giáp. Sau đó đánh xe hướng về cổng bắc của thành An Sương. Trên đường đi, cảnh tượng người dân đứng hai bên đường khiến cho Ma Tùng Quân không thể đi xe nhanh được. Có rất nhiều người, vì biết Ma Tùng Quân sắp rời khỏi thành An Sương nên đã đặc biệt đến tiễn hắn. Thậm chí có người còn đem cả rau quả, thịt thà đến đưa cho hắn, giống hệt như ở thành Phúc Lộc, cũng một số người đưa tiễn hắn như thế này. Huyết Phong ngồi ở sau thùng xe nhận lấy hết, không chừa một thứ gì, dần dần cả thùng xe chật kín. Đến chỗ để đứng cũng khó khăn. Hầu hết những người cho Ma Tùng Quân đồ đều là những người hắn từng giúp đỡ, phần lớn là người dân nghèo trong khu xóm chuột. Quan binh đi tuần ngang qua thấy xe của Ma Tùng Quân cũng đứng lại thành hàng để chào hắn. Dù đi rất khó khăn, nhưng chung quy hắn vẫn đi được. Bất quá vừa đi đến giữa đường thì bị chặn lại bởi một thằng cu nào đó. Thằng cu kia, Ma Tùng Quân nhận ra nó, chính là cháu của bà lão họ Hồ, bà bị bọn côn đồ hại chết cả con trai lẫn con dâu. Ma thúc thúc, cháu gặp Yên Nhược Đan được không? Hồ Quang An chạy đến cửa xe Ma Tùng Quân nói. Đan Đan, có thằng cu An tìm này. Ma Tùng Quân vỗ vỗ lên thùng xe nói. Ui da! Phong ca, bế nguội lên coi. Ca chất đồ kiểu gì đến chỗ đi cũng không có. Yên Nhược Đan đứng sâu bên trong, cào nhào nói. Cười khổ một tiếng, Huyết Phong phải bế con bé ra rồi đặt dưới đất. Hắn quay lại xe thì thấy Yên Nhược Tuyết cũng đưa tay lên, con bé cũng muốn ra ngoài. Chắc chắn là để hóng chuyện đây mà. Thế là Huyết Phong bế ngốc Yên Nhược Tuyết đặt ra ngoài. Đan Đan, sau này Hồ Quang An ta nhất định sẽ trở thành mạo hiểm giả lừng danh. Đến lúc đó nàng đồng ý lấy ta chứ. Hồ Quang An đưa một bông hoa đến trước mặt Yên Nhược Đan hét lớn. Dù đứng đối diện nhưng thằng bé không dám nhìn thẳng, chỉ dám ngẩng đầu lên trời mà nói. Nghe thế, Yên Nhược Đan chề môi ra. Con bé giật lấy bông hoa trên tay Hồ Quang An, rồi một tay chống nạnh, một tay cầm hoa chỉ vào mặt hắn nói. Con nít con nuôi. Yêu với chả đương, đợi khi ngươi lớn, dám đứng trước mặt ta nói câu này thì hãy tính. Bông hoa này coi như bổn tiểu thư nhận cho ngươi, cái này là vì nể mặt bà nội của ngươi. Lớn lên ngươi mà thành kẻ bất hiếu, ta sẽ tìm đến đập ngươi một trận. Ta sẽ không làm kẻ bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Ta sẽ dùng hành động để chứng minh, đến lúc đó ngươi sẽ đồng ý làm vợ ta chứ. Hồ Quang An lại hét lên. Tới đó rồi tính, có khi lớn lên ngươi chẳng nhớ ta đâu. Vậy ha, đứng né né sang bên đi. Cản đường đi của xe thúc thúc. Yên Nhược đang ghé sát tai Hồ Quang An nói. Nói rồi Yên Nhược đang leo lên xe, còn Hồ Quang An đứng như trời trồng, không nhúc nhích lấy một chút nào. Không phải là thằng bé không muốn đi, mà là hành động vừa rồi của Yên Nhược đang khiến cho tim thằng bé đập lên thình thịch. Mặt mũi thì đỏ ửng, máu dồn lên não, hết suy nghĩ được cái gì rồi. Ngươi còn không đi ta đánh ngươi bây giờ tin không? Yên Nhược đang ló đầu khỏi xe hét lên, đồng thời ném một viên đá lên đầu Hồ Quang An. A, à, Hồ Quang An ôm cái đầu đau. Thằng bé sực tỉnh ra, cúi xuống nhặt cục đá lên. Sau đó nó được bà của mình kéo sang một bên, nãy giờ cho hai đứa nhỏ nói chuyện, Ma Tùng Quân cũng dừng lại nói chuyện với người dân đến tiễn hắn. Trong đó có bà Hồ, bà nội của Hồ Quang An. Sao cái đầu u một cục thế này? Bà Hồ xoa xoa đầu cháu mình nói. Là cục đá tình yêu rơi vào đầu cháu. Hồ Quang An nở nụ cười lộ ra hàm răng súng. Mau chào tạm biệt ông chủ Ma đi, sau này lớn lên nhất định phải tìm thúc ấy để trả ơn nghe chưa? Bà Hồ Quang An xoa đầu cháu mình,

theo như cách gọi của con người các ngươi, về mặt nào đó thì đúng thế. Ngươi không sợ sao? Không hổ là đại ca khét tiếng của một thành phố lớn. Giọng nói kia lại cười khúc khích, vang lên trong đầu đại ca thay. Hắn có thể nghe ra được đó là một giọng nói khá ngọt ngào, thật là muốn gặp mặt vị thần kia quá. Không cần phải tìm ta, ngươi chưa có đủ tư cách để thấy ta. Ta đang hỏi ngươi có muốn tiếp tục cuộc sống thế này của ngươi không? Giọng nói tiếp tục vang lên. Hay là thôi đi, ta chẳng còn điều gì tiếc nuối, phải chăng chứng kiến hội Tam Hoàng sụp đổ chính là điều ta mong muốn hiện tại? Thần linh, ngươi chỉ cần cho ta thấy cái tương lai đó là được. Đại ca thay nói. Vậy là ngươi vẫn còn tiếc nuối, thôi thì để ta đưa ngươi đi. Bất quá ngươi phải chọn một trong hai con đường, ngoài sáng là ngươi không thẹn với lương tâm kiếp trước của mình, trong tối là thẹn với lương tâm của ngươi. Ngươi chọn đi phía nào? Nghe thế đại ca thay chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hắn chọn đi con đường tối. Dù kiếp trước hắn có sống oai hùng cách mấy, vẫn chỉ là những kẻ đầu đường xó chợ, đâm chém giết người để kiếm miếng cơm manh áo mà thôi. Nếu xã hội này tốt đẹp hơn, hắn đã không phải sống như thế. Dần dần thân ảnh của đại ca thay khuất trong bóng tối, giọng nói kia lại một lần nữa vang lên. Hội Tam Hoàng nào nhỉ? Nhiều hội Tam Hoàng quá. Cái hồ sơ của tên này đâu rồi ta? À, chắc là cái này, hội Tam Hoàng này xấu lắm. Cho hắn xuống đây vậy. Thần linh ơi, ngài có ổng không thế? Đại ca thay vừa đi vừa hỏi. Ổng lắm, không có gì đâu. Ta gặp một chút trục trặc thôi, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi trọng sinh. Lời nói vừa dứt thì linh hồn của đại ca thay biến mất. Cả vùng đất tối sáng bắt đầu hiện ra ánh sáng mờ mờ. Chỉ thấy một nữ nhân gác chân lên bàn, tay cầm một tập hồ sơ, vừa đọc vừa lắc đầu than ôi. Không lâu sau đó nàng ta như nhớ ra được cái gì, liền ném hết cả tập hồ sơ, đứng dậy hét lớn. Chết rồi, là đầu thai chuyển kiếp mới đúng. Sao lại cho hắn trọng sinh rồi? À! Không được, không được. Phải đốt hồ sơ của tên này đi, nếu không ta bị phạt mất. Chương 136, Bà Thần Tùy Tiện. Ở đế quốc về phía đông có một tòa thành lớn, tòa thành này nằm trên dãy núi cao, vì thế vào ngày bình thường ở đây cũng rất lạnh. Huống chi là cái ngày giữa mùa đông này, cả núi đồi và tòa thành được phủ trắng bới tuyết. Cách tòa thành vài cây số về hướng bắc, ngay đoạn trũng của dãy núi có một miệng hố lớn, trong hố chất đầy xác chết, số lượng lên đến vài trăm. Hàng chục người đi đi lại lại khiêng những cái xác chết ném xuống dưới đó, những cái xác đều có một đặc điểm chung là có đeo một chiếc nhẫn đỏ trên tay, hoặc là dây chuyền, vòng tay xỏ nhẫn đỏ. Đúng vậy, chúng đều là người của hội huyết nhẫn. Vì hội huyết nhẫn đã bị bại lộ khi đã cố bắt Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết không thành, tin tức bị truyền ra ngoài, hiệp hội mạo hiểm giả nghi ngờ có người của hội huyết nhẫn trong tổ chức của mình. Nên lập tức tiến hành một cuộc thanh tẩy quy mô lớn từ trong ra ngoài trên khắp đế quốc, các mạo hiểm giả cấp cao đều nhận được nhiệm vụ săn lùng hội huyết nhẫn. Hiệp hội mạo hiểm giả là một cái cây đại thụ khổng lồ, bên trong tổ chức có đấu đá thế nào đi chăng nữa thì việc xuất hiện nội gián là điều không thể chấp nhận được. Từ xưa đến nay, hội huyết nhẫn chưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bao giờ dám đụng chạm tới hiệp hội mạo hiểm giả, dù hội đó có là hội đen, chuyên nhận nhiệm vụ ám sát giết người đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến hiệp hội mạo hiểm giả. Nhưng lần này thì khác, chúng dám cài nội gián vào trong hiệp hội mạo hiểm giả, thì tương đương với việc điền tên vào án tử. Trong vài ngày đã có hàng trăm nội gián của hội huyết nhẫn bên trong hiệp hội mạo hiểm giả bị giết, sau khi thanh lọc bên trong, hiệp hội mạo hiểm giả bắt đầu săn lùng các cứ điểm của hội huyết nhẫn. Đã không biết bao lâu, hiệp hội mạo hiểm giả chưa đánh một trận lớn thế này, nhiều người cứ nghĩ hiệp hội mạo hiểm giả thua kém hội Tam Hoàng. Kết quả của những luận điểm nghi ngờ đó đã được chứng minh suốt trong nửa tháng nay. Hội huyết nhẫn hoàn toàn trở thành cái tên trong quá khứ, đại bản doanh của chúng nằm trên dãy núi này. Một dãy núi thường xuyên xuất hiện sương mù và không khí quanh năm đều rất lạnh giá, cực kỳ thích hợp cho hội sát thủ như hội huyết nhẫn làm đại bản doanh. Vì có bị công cũng rất khó bị tận diệt hoàn toàn. Tuy nhiên chúng lại đụng phải một con quái vật thật sự. Thực lực tổng thể của hiệp hội mạo hiểm giả lại là một sức mạnh tuyệt đối, địa hình hay lạnh giá gì đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến bọn họ. Bởi vì hiệp hội mạo hiểm giả huy động đến cả đội quân kỵ sĩ rồng, mà tưởng chừng chỉ có quân đội đế quốc mới có. Những kỵ sĩ rồng đó tấn công từ không trung, khiến cho hội huyết nhẫn có chạy cũng không chạy nổi. Tuy hội huyết nhẫn bị diệt sạch, nhưng vẫn có vài tên đầu lĩnh trốn thoát được. Hội huyết nhẫn có 4 đầu lĩnh mạnh nhất, chúng lấy tứ tượng làm tên của mình. Thanh Long Bạch Hổ, Huyền Vũ Chu Tước. Trong đó có Chu Tước và Bạch Hổ đã chết, Thanh Long là kẻ có sức mạnh lớn nhất nhưng chạy thoát được, bất quá hắn chỉ còn lại nửa cái mạng, không đáng lo. Kẻ còn lại là Huyền Vũ, tên này có khả năng phòng thủ lẫn khả năng sử dụng độc kinh người. Hắn trốn thoát mà chỉ bị thương nhẹ, nhưng tính cách của hắn vốn cực kỳ cẩn trọng và nhút nhát, hội huyết nhẫn đã tàn, sau này còn mình hắn cũng khó mà làm được việc lớn. Chu Tước có thuật hồi sinh của ma thuật dục hỏa, chắc chắn đã phong ấn xác hắn lại rồi chứ. Trong màn đêm, một kỵ sĩ giáp trắng đang vuốt ve đầu của một con rồng có cánh. Hắn quay đầu lại nhìn người đang đứng sau lưng mình. Hắn ta cũng là kỵ sĩ, nhưng màu giáp lại là màu bạc tối màu. Đã phong ấn toàn bộ, khi cơ thể của hắn không còn dòng ma lực nào luân chuyển thì coi như hắn chính thức đã chết. Kỵ sĩ giáp bạc gật đầu đáp. Canh chừng xác hắn cho kỹ, vận chuyển về đế đô. Còn xác của Bạch Hổ thì đem đốt đi. Dùng lửa ma thuật thượng cấp để đốt. Phải đốt ra thành tro, rõ chưa? Cả kỵ sĩ rồng nói. Tuân lệnh. Trong hố xác, những kẻ bị ném xuống đây chắc chắn đã được thẩm định qua một lần, không một kẻ nào có thể còn sống được. Bất quá vẫn có một trường hợp ngoại lệ, có một kẻ nằm ở dưới vài cái xác, đột nhiên trừng mắt ra. Đôi mắt của hắn đỏ rực lên như ngọn lửa, liếc qua liếc lại sau đó nhẹ nhàng luồn lách qua những cái xác hồng bò ra khỏi miệng hố. Nhưng vì vẫn còn người ném xác xuống nên hắn không thể bò ra được. Đúng lúc này thì ở trên miệng hố vang lên tiếng nói. Mấy cái xác này là hết rồi đúng không? Đổ dầu xuống đi. Vâng thưa ngài kỵ sĩ. Sau đó hàng chục người bắt đầu đổ dầu xuống dưới, miệng hố, hàng trăm thùng dầu được đổ xuống. Chúng rưới dầu lên toàn bộ xác chết trong miệng hố, từ trong ra ngoài, không chừa một chỗ nào. Tiếp đó còn ném thêm vô số củi gỗ xuống dưới. Tên kỵ sĩ lạnh lùng nhìn những cái xác bên dưới, hắn lạnh lùng nói, đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho những kẻ dám khiêu khích sức mạnh của Hiệp hội Mạo hiểm giả chúng ta. Nói rồi hắn lấy ra một viên ma tinh thạch hệ hỏa, dùng ma lực để kích hoạt ma tinh thạch sau đó ném xuống dưới. Phừng. Ngọn lửa bốc lên, bốc dựng thẳng lên trời cao. Các ngươi canh chừng cho đến khi lửa cháy hết. Tên kỵ sĩ nhìn vài tên còn sót lại ở xung quanh mà nói. Xong việc ở đây hắn lập tức rời đi, miệng hố bấy giờ trông như một cổng địa ngục, ngọn lửa khổng lồ bốc lên khiến cho mấy người đang đứng gần đó cũng phải lùi lại vì sức nóng của nó. Thôi ra đằng kia ngồi canh đi, chết cũng chết hết rồi, không biết bắt chúng ta ở lại canh làm gì. Một tên nói. Tên còn lại nghe thế chỉ cười trừ, ai mà dám than trách lệnh của cấp trên như tên kia chứ. Bất quá hắn vẫn kiếm chuyện khác để nói, đêm nay rất dài, phải thức canh cái hố lửa kia, không biết bao giờ mới được về. Bấy giờ bên trong miệng hố lại có một cảnh tượng hoàn toàn khác, cái tên còn sống kia, toàn thân hắn ta đang bốc cháy. Nhưng hắn lại chẳng hề đau đớn một chút nào, ngược lại còn híp mắt nhìn qua đám lửa để quan sát tình hình bên ngoài. Từ từ hắn đi về một góc, lựa chọn một nơi để nhảy lên. Lợi dụng đám lửa quá lớn, hắn đã nhảy lên khỏi miệng hố nhưng không ai phát hiện ra hắn. Cứ thế hắn chạy một mạch lên trên ngọn núi gần đó. Toàn thân hắn hiện tại trần như nhộng, những vết cháy xém quanh người khiến máu chảy ra. Điều đáng nói hơn ở đây là những vết thương đó đang bắt đầu lành lại, máu cũng ngưng chảy. Vết máu hắn lưu lại cũng kết thúc ngay giữa sườn núi. Hắn chạy một mạch lên đến giữa núi, không lựa chọn chạy lên đỉnh mà lại men theo sườn núi để đi vòng qua. Chạy được một đoạn, hắn phải ngừng lại vì quá mệt, nên đành phải dựa vào một gốc cây gần đó để thở. Hắn thở với gương mặt tức giận, tay liên tục đấm vào gốc cây để phát tiết. Nắm đấm của hắn tứa ra máu, đầu đấm tê rần cả lên mới khiến hắn phải dừng lại. Tất cả lũ chúng mày, đợi đấy. Một ngày Chu Tước ta sẽ quay lại huyết tẩy sạch cái hiệp hội mạo hiểm giả. Sẽ có một ngày đó, chỉ vì nội gián mà giết sạch cả hội của tao. Không thể tha thứ, không thể tha thứ được. Hắn gào lên, đúng lúc hắn gào thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cột sáng khổng lồ giáng thẳng xuống người hắn. Chỉ là ánh sáng, nó xuất hiện trong một cái chớp nhoáng, nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy ngoại trừ kẻ bị ánh sáng rọi trúng. Cái gì thế? Ánh sáng từ đâu ra? Chẳng lẽ đến lần hồi sinh thứ bảy lại gặp vấn đề? Không phải chứ. Lần tái sinh này của ta đã đạt được khả năng đó, không thể nào. Rầm. Vừa mới dứt câu thì gã ta ngã cái rầm xuống đất, trong tiềm thức của hắn thì hắn vẫn tỉnh,

Một ngày trôi qua, tinh lực của đại ca thay vẫn rất dồi dào. Hắn không ngần ngại mà lao lên mỗi khi bị giết, hắn dường như đã quá quen với cảm giác bị chết rồi. Thay vì sợ hãi, hoảng loạn thì hắn càng lúc càng thích thú chuyện này, chết cũng chẳng đáng sợ mấy. Chết vẫn được hồi sinh, vẫn được đấm vào mặt thằng kia, chỉ là tới giờ vẫn chưa đấm được. Đã không biết bao lâu rồi, đại ca thay mới được thoải mái thế này, chỉ việc đánh mà không sợ bị thương hay để lại hậu quả gì, có chết cũng được, không đáng lo ngại chút nào. Với sự điên loạn của đại ca thay, Chu Tước càng đánh càng cảm thấy sợ hãi. Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, trên đó đã chết được vài trăm lần, thế mà hắn vẫn còn sung sức như thế. Tinh thần của nó làm bằng thứ quái quỷ gì thế? Đã vậy cái miệng của hắn không ngừng chửi người, buông ra lời lẽ tục tiểu còn hơn Chu Tước hắn gấp mấy lần. Ê con chó lửa, đến đây cắt cổ tao này. Cổ đây này. Há há, không dám sao? Hay là mày sợ rồi hả thằng oắt con? Muốn gặm xương không? Còn vài cục xương của tao kia kìa, ra đấy mà tha. Đại ca thay lên hắc hắc, hắn vỗ đông đốc lên cổ mình để khiêu khích Chu Tước. Chu Tước không hề phản ứng, hắn đang âm thầm tích trữ lại sức mạnh linh hồn đã tiêu hao suốt một ngày qua. Đại ca thay phải nói là rất yếu, yếu đến mức đáng thương. Cả một ngày mà vẫn không thể chạm được vào người Chu Tước hắn, tuy nhiên hắn lại có khả năng tái sinh vô hạn. Trận đấu kéo dài suốt một ngày, đừng nói là linh hồn của đại ca thay, đến cả tinh thần cũng không suy sụp một chút nào. Chương 138, ông đây sẽ làm người bình thường. Chu Tước cũng là một kẻ gần như bất tử, nhưng không phải dạng bất tử cứ chết là hồi sinh ngay lập tức. Trước khi đối thủ của hắn khó chịu với hắn một, thì hắn lại khó chịu với đại ca thay gấp 10 lần như thế. Dù tìm đủ mọi cách vẫn không thể nào giết chết đại ca thay hoàn toàn được, cho là đốt ra thành tro vẫn thế. Bản thân hắn thì không có tái sinh vô hạn được như đại ca thay, hồn lực của hắn là có giới hạn, cứ tiếp tục thế này hắn sẽ gục trước tên biến thái kia. Phải mau chóng nghĩ ra biện pháp, Chu Tước không tin không thể giết chết tên kia hoàn toàn. Kiểu gì cũng phải có cách. Vì mãi suy nghĩ, Chu Tước không để ý rằng đại ca thay đã không còn đứng trước mặt mình. Đại ca thay cúi thấp người, di chuyển sang sát dưới đất, được những ngọn lửa che lấy tấm thân. Cuối cùng hắn trường tới được ngay sát vị trí của Chu Tước, hắn lập tức tung một quyền đấm móc vào ngay eo gã. Một cú đấm uy lực khiến cho Chu Tước văng sang một bên, tuy nhiên hắn lại không bị thương gì cả. Chưa kịp quay đầu lại, Chu Tước đã bị ăn liên tiếp vài cú đấm lên gáy, sau đó hắn bị đại ca thay đạp một cái lên lưng khiến cho bản thân ngã nhào về phía trước, ma lực chưa kịp tích xúc đã bị cắt đoạn. Chu Tước tức giận, hắn lập tức ngồi bật dậy rồi lao đến dùng kiếm chém ngang eo đại ca thay hồng cắt đứt đôi đại ca thay. Nhưng kiếm lửa đột nhiên biến mất, năng lượng trong linh hồn Chu Tước đang không ngừng chảy về phía đại ca thay. Hắn gục xuống, nhìn cả cơ thể đang dần mờ đi của mình, đôi mắt trợn lên nhìn chằm chằm lấy đại ca thay như không thể tin được chuyện đang diễn ra với mình. Không, không thể nào, tại sao? Sao mày nãy ngu thế? Nãy mày suy nghĩ cái gì, tao vòng qua tận sau lưng mà không biết. Đại ca thay nhìn hắn nói. Tại sao? Tại sao ngươi có thể hấp thu linh hồn của ta? Tại sao một linh hồn bé con như ngươi lại có thể? Ta chính là hậu duệ của thần thú, thiên hạ này không kẻ nào có thể hấp thu linh hồn của ta. Kẻ bẩn thỉu, rồi ngươi sẽ bạo thể mà chết. Máu và hồn của thần thú, phàm nhân như ngươi. Ha ha ha ha ha. Thần thú thì oai lắm ư. Con chim nhỏ ta nuôi mỗi ngày, muốn được ta cưỡi còn không được kìa. Ngươi xem, thứ dốt đặc này là hậu duệ của ngươi à. Một con chim có lông màu đỏ xuất hiện ngay trên bầu trời của vùng đất lửa, nơi đại ca thay đang đứng. Nó nhìn chằm chằm xuống linh hồn của Chu Tước đang không ngừng tan biến. Tiếp đó nó hóa thành một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, khoác trên mình bộ váy bằng lửa. Nàng hạ xuống, chân không hề chạm đất mà đi trên những ngọn lửa rực cháy dưới đất kia. Nàng ta cứ nhìn chằm chằm linh hồn kia, rồi dùng tay điểm nhẹ một cái về phía linh hồn của Chu Tước, từ từ kéo ra một tia năng lượng dạng lửa rực cháy. Chỉ có một chút máu loãng thế này mà dám nhận là hậu duệ của ta. Thật ô uế. Nàng ta khinh bỉ ra mặt. Lúc này linh hồn của Chu Tước đã hoàn toàn nhập vào trong cơ thể của đại ca thay. Bất giác trong đầu hắn xuất hiện vô số ký ức, vì lượng thông tin quá khổng lồ nên đã khiến cho đầu của hắn bị quá tải. À! Tiếng hét thất thanh vang lên, đại ca thay gục xuống ôm lấy đầu mình lăn qua lăn lại. Nước mắt nước mũi giàn giụa, hắn liên tục đập đầu xuống đất để giải tỏa sự bức bối, đau đớn trong đầu mình. dùng một cơn đau lớn hơn để xóa đi cơn đau không thể kiểm soát kia. Chủ nhân đã thấy hứng thú với ngươi, vậy giọt máu loãng này cho ngươi. Ừm, ta cũng phải có quà cho ngươi, nhớ về sau có chết đừng khai chủ nhân ta ra. Nhìn đại ca thay đau đớn, nàng ta đưa tia năng lượng trên tay bay về phía đại ca thay. Dòng năng lượng chảy thẳng vào trong đầu đại ca thay, như một liều thuốc an thần, cơn đau của đại ca thay dần dần biến mất, nhưng hắn lại lâm vào tình trạng bất tỉnh. Bấy giờ nàng mặc đồ lửa kia cũng biến mất. Tại một hư không nào đó, có con chim đỏ nhảy lên ngón tay của một người phụ nữ xinh đẹp. Nó liên tục dụi dụi vào ngón tay đó như đang xu nịnh người phụ nữ kia. Ngươi cho hắn một giọt máu tiến hóa sao? Người phụ nữ hỏi. Con chim nhỏ nghe thế liền gật đầu lia lịa. Tốt lắm, coi như quà đền bù vì đưa hắn trọng sinh. Về sau có gặp hắn thì tìm cách nói rõ cho hắn biết, có chết cũng không được nói ra chuyện ngày hôm nay. Tại một ngọn núi được phủ trắng bởi tuyết xuất hiện hàng trăm vết chân lục soát qua lại. Bọn họ chính là những người thuộc hiệp hội mạo hiểm giả, có vài kỵ sĩ cưỡi rồng bay trên bầu trời quan sát khắp ngọn núi. Bấy giờ có giọng nói cuốn theo chiều gió vang lên. Đã lục soát hết ngọn núi, không phát hiện ra dấu vết của người sống. Ma lực của hắn không tồn tại ở đây. Tìm sang ngọn núi bên cạnh, phong tỏa toàn bộ dãy núi này. Tìm cho ta, rất có thể là Chu Tước tái sinh, không thể nào mà xác hắn bị hao hụt ma lực nhanh như thế được. Rõ. Đoàn người tìm kiếm trong ngọn núi bắt đầu rút đi, lúc này có một tên vẫn chưa đi. Hắn ở lại vạch quần ra tiểu bậy ở một gốc cây, hơi nóng từ nước tiểu bốc lên như sương, hắn ta nhìn theo đồng đội mình nói. Đợi ta với. Tiểu vội tiểu vàng, hắn rùng mình vài cái rồi kéo quần đuổi theo đồng bọn đã đi trước. Hắn vội đi nên không nhận ra là ở ngay chỗ hắn vừa tiểu bậy lộ ra một gương mặt, hắn ta có gương mặt điển trai, sống mũi cao thẳng, điểm nhấn là ở dưới mắt có một nốt ruồi nằm ở đó. Đúng lúc này hắn mở toang mắt ra, rồi lập tức ngồi bậy dậy. Miệng liên tục thở hồng hộc, sau đó lại ôm lấy cơ thể. Mẹ nó lạnh quá, cái mùi gì đây? Hắn bắt đầu ngửi khắp cơ thể mình mà không biết cái mùi khai khai nó đến từ đâu. Sau đó lại bắt đầu sờ loạn mặt của mình, cảm thấy mặt mũi hơi ương ướt lạnh lạnh thì vội đập mặt xuống tuyết để lau đi. Vài giây sau hắn lại ngóc đầu lên, mỗi hơi thở đều phà ra khói khiến hắn không chịu được mà run lên cầm cập. Lạnh quá, lạnh chết mất. Cái đống đá bào này là tuyết ư? Là tuyết thật. Đây là chỗ quái quỷ nào thế này? Vừa đúng lúc hỏi như thế thì đầu hắn nhói lên một cái, hình ảnh máu lửa hiện ra trong mắt hắn. Rốt cuộc hắn cũng biết đây là đâu, bản thân hắn là ai. Hắn chính là đại ca thay trong hình hài của một người khác. Hình như mình chiếm xác của cái thằng ở chuồng kia thì phải. Cái này gọi là đoạt xá sao? Đại ca thay nhìn lại bản thân mình mà nói. Trong ký ức của hắn tự dưng hiện lên hai chữ đoạt xá, khiến cho hắn buộc miệng nói ra mà không hề hay biết. Hắn đứng dậy nhìn khắp toàn thân, cảm giác thân thể này rất lạ, dường như cao hơn hắn ở kiếp trước không ít. Chỉ là có chút bạc nhược, không có miếng cơ bắp nào. Hoạt động đi lại cũng không thuận tiện bằng kiếp trước. Thôi kệ, ông mày sống được thêm một kiếp rồi ha ha ha ha ha. Đại ca thay ngửa cổ lên trời cười điên dại. Không biết có phải vì cười quá lớn, hay là do trời quá lạnh nên hắn vừa cười xong thì ôm gốc cây ho điên ho dại. Ho đến mức muốn phọc hết cả bộ lòng ra ngoài mà vẫn không ngừng ho. Khát quá, khụ khụ, chỗ nào có nước nhỉ? Đại ca thay lang thang trong ngọn núi suốt nửa ngày trời vẫn không tài nào tìm thấy nước, hết cách hắn đành ngậm tuyết trong miệng, khi tan ra cũng coi như là uống nước. Có điều hơi buốt răng một chút, còn hơn là chết khát ở đây. Lúc này hắn mới ngồi xuống một chỗ, vừa ngậm tuyết vừa nhắm mắt lại nhớ những ký ức trong đầu. Hắn ngạc nhiên hơn hết khi biết thế giới này là một thế giới không bình thường, ở đây những người bình thường như hắn ở kiếp trước chẳng làm được cái gì cả. Chỉ có những người mang danh ma pháp sư mới có chỗ đứng cho mình. Hắn phát hiện ra kẻ đối đầu với hắn ở trong vùng đất lửa kia có tên là Chu Tước, hắn ta là một ma pháp sư sử dụng lửa. Trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng to gan, ngay lập tức hắn vận dụng ký ức của Chu Tước, thử tạo ra lửa. Phừng. Một ngọn lửa xuất hiện trên tay khiến cho đại ca thay giật mình. Hai liên tục vũ tay, nhưng lửa không tắt, thậm chí đưa bàn tay vào trong tuyết, tuyết tan ra thành nước, lửa thì vẫn cháy. Chừng vài giây sau hắn mới thở phào ra một hơi, bởi cái ngọn lửa này không hề làm hắn bị thương. Chỉ là cứ để nó cháy như thế này cũng không ổn lắm, hắn có cảm giác cái thứ gọi là ma lực đang trôi đi nhanh chóng, mà trong ký ức của Chu Tước có nói. Ma lực không thể để cho cạn kiệt, nếu không rất dễ dẫn đến nguy hiểm. Còn làm sao để tắt ngọn lửa trên tay thì hắn lại không biết. Lọ mọ chừng một tiếng sau, cuối cùng hắn cũng có thể tắt được ngọn lửa trên tay. Trong thời gian đó hắn đã nhóm được một bó lửa để sưởi ấm. Nhìn quần áo rách nát trên người mình, đại ca thay thở dài một tiếng. Sống một kiếp thì tốt đó, nhưng cái kiếp này sao mà nó chật vật quá. Không sao, chỉ cần sống lại một kiếp là có thể làm lại cuộc đời, kiếp này hắn thề sẽ không trở thành giang hồ nữa. Tối ngày tranh tranh đấu đấu, đến cuối đời lại bị đàn em đâm lén. Coi như kiếp này sẽ là một kiếp mới của hắn, một khởi đầu mới. Ông đây sẽ làm người bình thường. Chương 139, ai cho tao lương thiện? Cái số của con người nó lạ lắm. Giống như Chí Phèo có cái câu nói kinh điển, ai cho tao lương thiện? Cái cuộc đời khốn nạn này cũng vậy, đại ca thay muốn làm người lương thiện, nhưng cái cuộc đời đen như mỏm chó lại không cho hắn làm người lương thiện. Ngày đầu tiên muốn rời khỏi ngọn núi thì hắn phát hiện ra có một đống ma pháp sư đang truy đuổi hắn. Cùng đường hắn liều mạng nhảy sang một cái vực, kết quả té gãy cổ ở dưới đó. Nhưng hắn lại không chết, bằng cách nào đó cơ thể hắn tự hồi phục trở lại, nhưng cái cổ bị gãy thì phải tự bẻ lại. Từ đây hắn phát hiện ra bản thân có khả năng tự phục hồi, hay nói đúng hơn là bất tử. Bất quá hắn chả vui một chút nào, thà cú nhảy đó khiến hắn chết bà đi cho xong, lúc đó đầu thai thành một đứa con nít cho rảnh nợ. Vì có ký ức của Chu Tước, nên hắn biết tại sao mấy người kia lại đang săn lùng hắn. Chắc chắn là cái bọn mạo hiểm giả gì đó hiểu lầm hắn là thằng Chu Tước nên mới đuổi đánh, có giải thích cũng không biết giải thích kiểu gì. Dù còn sống đi chăng nữa, thì việc tự bẻ lại cái cổ đã gãy đúng là cực hình với hắn. Chỉ tầm nửa tiếng, hắn đã hoàn toàn hồi phục như bình thường, lúc này hắn phát hiện ra đám người kia đang xuống khe núi tìm hắn. Thế là hắn phải chạy trốn, trên đường chạy trốn thì lại bị bắt gặp đuổi đánh. Hắn chạy đến một cái thác nước nhảy xuống dưới, rồi bị cuốn trôi không biết bao xa. Vừa lạnh vừa đói, cũng may hắn bắt được một con cá. Vừa mới nướng lên thì đã bị đuổi đánh tiếp. Sang đến ngày thứ hai, hắn bắt được một con heo rừng, cứ thế nướng sống cả con heo bằng ngọn lửa tạo ra từ bàn tay. Ăn xong thì hắn lại bị đám người kia đuổi đánh thêm một ngày nữa. Cảm thấy chạy trốn không phải là cách, hắn bắt đầu núp lùng phản kích. Hắn trốn trong một bụi cỏ rậm rạp, bọn mạo hiểm giả kia dù cử rất nhiều người tìm hắn, nhưng có rất nhiều tên đi lẻ. Vì ngọn núi quá lớn nên chúng phải chia người ra để tìm kiếm, có đông cách mấy cũng thế thôi. Ông cây, à không, ông bụi đời thỏ. Tuy nhiên kế hoạch của đại ca thay không được như mong muốn, bởi cho có tách ra thì cũng đi thành nhóm 3 đến 5 người. Làm kỹ gì có thằng nào đánh lẻ để bắt đâu. Nhưng ông trời không phụ lòng người có tâm, ai đó đã nói có công mài sắt có ngày nên kim. Ông bụi đời thỏ thể nào cũng bắt được một con. Đợi ta một tí, ta đi giải quyết cái. Có một tiếng nói vang lên từ xa, đại ca thay vểnh tai lên nghe. Vừa hay tên đó đang đi về phía này, càng tốt hơn nữa là hắn quấn cái khăn choàng cổ khá lớn, gần như che hết nửa gương mặt của hắn. Thế này thì càng tốt, chỉ cần giết hắn là đại ca thay có thể giả dạng thành. Soạt soạt. Có điều gì đó hơi sai sai, tên kia kéo quần xuống làm cái gì? Bao nhiêu chỗ không giải quyết, lại chọn đúng ngay bụi cỏ của hắn. Cảnh tượng trước mắt khiến cho đại ca thay điên tiết, nhưng hắn vẫn phải nhịn, đợi cho đến khi đối phương xả ra một cái thì mới ra tay. Xì. Con bà mày. Bụi biết nói. Là ông ngoại mày biết nói. Đúng lúc này đại ca thay lao từ trong bụi ra, hắn vươn tay đến đấm thẳng vào sống mũi đối phương. Ngay sau đó hắn quật ngã thằng đái bậy rồi đấm liên tiếp vào bụng hắn khiến cho đau đớn cũng không thể hét được thành tiếng. Đồng thời hắn kéo phăng cái khăn choàng cổ đối phương, sau đó nhấc người gã ta lên, rồi ôm đối phương từ phía sau để siết cổ. Một tay vừa siết, một tay vừa bịt miệng gã mạo hiểm giả. Nhưng tên đó cũng không phải là ngựa ốm sắp chết, hắn liên tục vùng vẫy hòng thoát ra khỏi đòn siết của đại ca thay. Bấy giờ chỉ thấy cơ thể hắn đang dần dần cứng lên, trong đầu đại ca thay hiện ra một số ký ức. Tên này chắc chắn là ma pháp sư hệ kim, nghĩ thế, cánh tay của đại ca thay được bao bọc bởi lửa. Tên mạo hiểm giả càng vì thế mà đau đớn, càng vùng vẫy mạnh hơn. Bụp bụp bụp. Đại ca thay bồi liên tiếp ba cú đấm vào mạng sườn đối phương, khiến cho xương sườn của hắn gãy nát. Nhưng tay của đại ca thay cũng tê rần cả lên. Tiếp đó lại dùng tay vịn lấy ót, tay kia vẫn tiếp tục siết cổ. cùng lúc hắn dùng gót chân không ngừng nện vào hạ bộ của tên mạo hiểm giả. Sức vùng vẫy ngày một yếu đi, cuối cùng là ngưng hẳn. Đại ca thay đẩy người của gã mạo hiểm giả sang một bên, hắn nằm vật ra đống tuyết thở hồng hộc. Cái thân thể này quá yếu rồi, chỉ hoạt động mạnh có một chút mà đã không thở nổi. Nằm dưỡng sức chừng nửa phút, thì đại ca thay nghe thấy tiếng người gọi. Hắn lập tức bật dậy lột đồ tên mạo hiểm giả kia ra rồi mặc vào người. Trong nháy mắt tên mạo hiểm giả trần truồng, còn hắn thì khoác trên mình bộ đồ mới. Lúc này hắn kéo cái xác xuống cái hố đã đào sẵn từ trước rồi lấp tuyết lên trên đó, cả bộ đồ rách nát cháy xém cũng vứt xuống dưới. Đại ca thay dùng tuyết xóa đi vết tích chiến đấu ở mặt đất, kiểm tra lại một lần thấy không còn gì đáng ngại thì mới rời đi. Chừng một phút sau, đại ca thay quần áo luộn thuộn chạy ra. Hắn vừa kịp kéo cái khăn choàng lên che mặt thì có người tới nhăn mặt hỏi. Làm cái gì mà lâu thế? Ta đi đại tiện, thông cảm, ha ha. Đại ca thay gãi đầu cười ha hả. Nhanh đi, tìm không thấy hắn, tối nay chúng ta lại phải ngủ trong rừng. Gã đồng bọn nhìn đại ca thay nói. Hắn không có một chút nghi ngờ nào. Có thể hiểu được chuyện này, dù gì đây cũng là nhiệm vụ của Hiệp hội Mạo hiểm giả, các mạo hiểm giả không có đội thường được xếp đội với các thành viên đồng cấp khác. Dù sao đây chỉ là nhiệm vụ tìm kiếm, cũng không phải chiến đấu. Thành công trở thành một trong số chúng, đại ca thay khẽ nở một nụ cười dưới lớp khăn choàng. Cứ thế hắn cùng bọn họ tìm kiếm đến tận đêm, thậm chí trong quá trình hắn là kẻ tìm kiếm nhiệt tình nhất. Đến đêm cả bọn bắt đầu lấy lương khô ra ăn thì đại ca thay lại chuẩn bị đi nhóm lửa, thấy hắn thu gom củi lửa thì đám người mạo hiểm giả kia nhìn hắn nói. Ngươi tính làm cái gì vậy? Nhóm lửa nướng thịt. Đại ca thay thản nhiên trả lời. Có bị điên không? Nhóm lửa để cho tên kia biết vị trí chúng ta để chạy trốn hay sao? Cả ta quát đại ca thay một tiếng. Từng là một thằng đại ca xã hội đen, bị một thằng ất ơ quát khiến cho đại ca thay suýt chút nữa nhịn không được lao lên đấm hắn. Bất quá hắn cũng từng là một thằng nhóc đi lên, nên chỉ gãi đầu cười hề hề đáp. Ờ ha, cảm ơn ngươi. Ta sai rồi. Hừ, may cho ngươi là hôm nay ta thấy ngươi quá nhiệt tình nên không tính toán. Lần sau cẩn trọng một chút. Tính cách bất cẩn như ngươi bảo sao không có kẻ nào thèm nhập đội chung. Nói rồi hắn ta ném cho đại ca thay một miếng thịt bò khô, đại ca thay nhà ta bản lĩnh thì có, nhưng đói thì không chịu được. Hắn lập tức cảm ơn rồi ngồi ăn ấy ăn để, đang ăn thì mắc nghẹn, hắn lục lọi cả cơ thể thì lấy ra được một viên ma tinh thạch hệ thủy. Hắn vốn định sử dụng ma lực để kích hoạt, nhưng nghĩ lại bản thân không thể kiểm soát sức mạnh nên quay đi chỗ khác gõ ba cái lên ma tinh thạch để lấy nước uống. Cứ thế hắn cùng bọn họ tìm kiếm suốt 2 tuần trời, lương thực thì có người cung cấp, nước uống thì có ma tinh thạch hệ thủy. Hết nửa tháng, Hiệp hội Mạo hiểm giả ra lệnh rút về, tuyên bố đã phát hiện được thi thể của Chu Tước. Nghe tin tức này, đại ca thay bỗng dưng chột dạ. Nhưng như thế thì có làm sao, dù gì nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hắn nhận được vài đồng bạc lẻ rồi bị đuổi đi. Thế là đi theo mấy tên mạo hiểm giả kia đến một tòa thành tên là Phù Sương tọa lạc tại đỉnh của một ngọn núi bằng phẳng. Phù có nghĩa là nổi, sương tức nghĩa là sương mù. Sương mù trôi nổi ở tòa thành này quanh năm suốt tháng nên được gọi là thành Phù Sương. Vốn đại ca thay muốn vào trong thành để kiếm chắc chút gì đó ngon ngon để ăn, nhưng hắn vừa lục lọi trong ký ức thì phát hiện ra. Muốn vào tòa thành ban đêm phải trình ra một thứ giống như thẻ công dân, đối với mạo hiểm giả thì cần huy hiệu mạo hiểm giả. Vừa lấy ra huy hiệu mạo hiểm giả, hắn thấy huy hiệu này đen như cứt chó. Điều đó đồng nghĩa với việc huy hiệu đã trở thành đồ phế phẩm, không thể dùng nó để vào thành được, nếu không hắn sẽ bị phát hiện ra mất. Nhưng quay lại núi thì cũng không được, chắc chắn sẽ gặp cái bọn mạo hiểm giả khác hỏi vì sao không vào thành. Quanh đi quẩn lại cũng không còn cách nào khác, đành liều đi hỏi thử gã mạo hiểm giả chung đội xem sao. Chỉ là hắn chưa kịp hỏi thì đột nhiên có người vỗ vai hắn nói. Thành Phong, huy hiệu của ngươi hết hạn rồi không vào được ư? Hả? Đại ca thay quay đầu lại thì bắt gặp một gương mặt lạ hoắc, hắn ta ăn mặc luộm thuộm, râu ria mọc lởm chởm, lúc cười còn lộ ra cái răng súng trông rất mắc cười. Cứ vào đi, ở ngay cổng thành có người của Hiệp hội Mạo hiểm giả mà. Người ta đã xác nhận rồi, gia hạn huy hiệu cho ngươi ngay thôi. Đưa đây để ta làm cho. À ừ, cảm ơn. Đại ca thay như vớ được cọng cỏ cứu sinh, hắn cười nói. Nhưng tên kia vừa nhận được huy hiệu của hắn thì đột ngột chạy thẳng đến cổng thành.